Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, ngực lớn tỉ. Người thế nào hung ác như thế? Diệp Thiên tranh thủ thời gian tràn đầy ủy khuất vẻ mặt cầu xin. Đáp lại nói, Bội Bội không quan hệ với ta, Bội Bội là Triệu Phi Dương hắn muội a, người ta vẫn là 5 tuổi tiểu hài tử. Ngươi căn bản không có tất yếu ăn dấm. Ngươi đều lớn như vậy ngươi. Còn cùng tiểu hài tử ăn dấm. Ta đều thay ngươi cảm thấy đỏ mặt. Đau đau đau a. Ngươi khác như thế dùng lực. Lỗ tai ta là thịt làm. Có nhạy cảm chi giác. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra lỗ tai. Ngươi muốn là ưa thích nhéo lỗ tai. Ngày khác ta chế tạo một cái tinh cương chất liệu cho ngươi. Để ngươi suốt ngày vặn lấy chơi. A a a, đụng nhẹ, đau chết ta thân nương lão tử liệt. Một bên Tô Mậu, Trác Đông Lai, Chu Bằng Trình tam người nhìn thấy một màn này, buồn cười, ào ào chật đi qua. Đừng làm cái gì cũng không nhìn thấy. Chấn động nhất vẫn là Trác Đông Lai. Trong mấy người, chỉ có hắn đại khái biết được Diệp Thiên lai lịch. Hắn thực sự không thể tin tưởng, ngang dọc khắp nơi tà thần, thế mà bị một cái nữ hài vặn lấy lỗ tai, liên tục xin tha. Tình cảnh này, nếu để cho những cái kia chết tại tà thần thủ hạ oan hồn trông thấy, tuyệt đối sẽ không nhịn được muốn xốc lên vách quan tài nhảy ra. Để những cái kia bị tà thần một mực dẫm tại dưới chân cường giả trông thấy, khẳng định sẽ nhịn không được cười to lên. Tô Tâm Di nửa tin nửa ngờ cau mày nói. Thật sao? Ngươi xác định ngươi không có gạt ta? 5 tuổi hài tử, cần phải từ bảo mẫu chiếu cố. Ngươi một đại nam nhân, ngươi làm sao chiếu cố người ta? Hơn nữa còn nói cái gì sắc đẹp trước mắt? Cái kia đẩy thì đẩy. Ngươi đây lại giải thích thế nào? Giờ phút này Diệp Thiên hận không thể hung hăng ân cần thăm hỏi một lần Triệu Thiết tranh tổ tông 18 đời. Tô Mỹ Nhân, ngươi chớ khẩn trương, cùng ta trò chuyện lão gia tử. Hắn thì ưa thích nói đùa, trước muốn đem 5 tuổi cháu gái hứa gả cho ta. Không nghĩ tới, ngươi thế mà coi là thật. Ha ha ha, Diệp Thiên nhịn đau, ra vẻ vui vẻ cười to lên. Tô Tâm Di lúc này mới buông ra Diệp Thiên. Đã đỏ bừng lỗ tai, nhẹ hừ một tiếng, nguyên lai là cái dạng này a, ta giống như hiểu lầm ngươi, có muốn hay không ta xin lỗi ngươi? Diệp Thiên khóe miệng giật một cái, vội vàng cười bồi nói, không cần không cần, ta cần phải xin lỗi ngươi, là ta nói chuyện chưa nói rõ ràng, để ngươi hiểu lầm, cái này còn tạm được. Tô Tâm Di ngang ngược khanh khách một tiếng. Giống như là cao ngạo tiểu công chúa giống như, lộ ra đắc ý thật sắc. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tàng hắng một cái, thu liễm lại trên mặt xấu hổ thần sắc, trầm giọng nói, lão Trác, ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. A, Trác Đông Lai so Diệp Thiên còn xấu hổ, theo Diệp Thiên đi vào một bên. Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói khẽ, lão Trác, nhan hoa sinh thu hoạch được tân sinh, biến thành vô địch quái vật, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị ứng đối a. Ta đoán chừng a, ngay cả ta cũng không có nắm chắc, đem nhan hoa sinh chế trụ, ngươi tốt nhất là hướng thượng cấp thỉnh cầu tiếp viện, dù sao ngươi nhiều lực lượng lớn nha, lấy quốc gia lực lượng tới đối phó hắn, có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Diệp tiên sinh, thật có khủng bố như vậy. Trác Đông Lai không là không tin Diệp Thiên lời nói, mà chính là Diệp Thiên lời nói này quá bất khả tư nghị. Trác Đông Lai biết nhan hoa sinh chỉ là người bình thường, mặc dù tâm tính giảo hoạt cứng cỏi, âm hiểm ác độc, nhưng cũng không thể tại đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành liền Diệp Thiên đều không có cách nào ứng phó kinh khủng tồn tại. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, có lẽ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Đêm qua, Tử Trúc Huyền tiểu khu, không biết là nguyên nhân gì, Nhan Hoa Sinh xâm nhập Tô gia, muốn giết chết nhạc phụ ta. Làm Diệp Thiên đem theo kim báo tử chỗ đó nghe tới sự tình, toàn bộ cáo chi cho Trác Đông Lai lúc, Trác Đông Lai sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc biến đổi lớn. Nhan Hoa Sinh rất khủng bố, nhưng là đem Nhan Hoa Sinh cải tạo thành cái dạng này người càng khủng bố hơn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiên trong giọng nói đều lộ ra trước đó chưa từng có ý sợ hãi. Trác Đông Lai hít sâu một hơi, Diệp tiên sinh, người đã biết người kia là ai? Vâng, chân tướng cùng ta suy đoán 8 sao 9 không rời 10. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng Diệp Thiên cũng không có chỉ mặt gọi tên nói thẳng ra người kia tên, mà chính là có nhiều thâm ý đáp lại nói, gần đây bên trong, đừng cho ngươi thủ hạ tiếp cận hoặc là nỗ lực giải Tôn gia hết thảy. Trác Đông Lai nghiêm túc nói, biết, ngươi đi đi. Diệp Thiên bất lực phất phất tay. Trác Đông Lai trầm ngâm một lát sau, lại chần chờ mở miệng nói, Diệp tiên sinh, sự kiện này ngài có thể hay không nhúng tay? Chúng ta rất cần muốn lấy được ngài tương trợ, đến thời điểm rồi nói sau. Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái, khẽ thở dài, ta lo lắng sự kiện này thì là hướng về phía ta tới. Hắc hắc, người trong giang hồ thân bất do kỷ, ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Nghe được Diệp Thiên lời này, Trác Đông Lai lo lắng cũng giảm bớt một nửa. Sự kiện này, chỉ cần Diệp Thiên nguyện ý ra mặt, thì mang ý nghĩa thành công 1/3. Vậy ta trước cáo từ. Trác Đông Lai khẽ khom người, hướng nơi xa xe cảnh sát thối lui. Diệp Thiên đi vào Tô gia hai cha con trước mặt, mặt mày hớn hở nói, chúng ta cũng đi về nhà đi. Lại là Thiên Diện lái xe, đưa Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng đi làm. Một đường lên, Thiên Diện ngược lại là thần thái phi dương, kỳ kỳ hoa hoa nói không ngừng. Mà chỗ ngồi kế tài xế phía trên Nhan Như Tuyết cùng sau trên chỗ ngồi Bạch Ngưng Băng, lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, ai cũng không để ý Thiên Diện. Cái này khiến Thiên Diện rất tức giận, không ngừng mãnh liệt ấn còi để phát tiết lửa giận trong lòng cùng bất mãn. Ái cha cha, ta nói các ngươi hai cái đại mỹ nữ a, làm gì đâu, đây là không cũng là bởi vì ta Diệp Thiên ca ca không có xuất hiện sao? Các ngươi thì mặt ủ mày trao, một bộ muốn chết không sống bộ dáng, dạng này có ý tứ sao? Ta làm hắn đại lão bà, ta đều không lo lắng. Các người thật không dùng lo lắng cho hắn nha. Nói không chừng a, hắn hiện tại chính ghé vào nữ nhân trên người Tiêu Dao khoái hoạt đây. Hắn cái kia không có lương tâm ra hỏa, căn bản trải nghiệm không đến các ngươi vì hắn lo lắng hãi hùng tâm tư. Ta khuyên các ngươi vẫn là chết cái ý niệm này a, tranh thủ thời gian tìm hắn nam nhân gả thôi. Tội gì chính mình tìm không thoải mái đâu. Thiên Diện một bên ấn lấy còi, nhắm chúng chung quanh tài xế, ào ào hướng nàng quang tới căm thù ánh mắt, một bên hít hít mũi ngọc, cười mỉm khai đạo bên người hai nữ, người im miệng. Nhan Như Tuyết băng lãnh ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, chỉ nói là ra lạnh lùng 3 chữ, liền làm đến trong xe nhiệt độ không khí, đều dường như tại thời khắc này hạ xuống 10 mấy độ. TTT, đậu đen rau muống, lạnh quá a. Thiên Diện ra vẻ khoa trương co do thân thể, hít sâu một hơi, ngực lớn tỉ, ta đoán chừng ngươi kiếp trước cũng là một tòa băng sơn, có thể đem người tươi sống chết cóng băng sơn, ngươi như thế băng lãnh, khó trách lớn tuổi như vậy vẫn là cái lão cô nương, bởi vì không có nam nhân dám tới gần ngươi a. Ha ha ha. Lời nói đều còn chưa nói xong, Thiên Diện thì không coi ai ra gì cười lên ha hà. Ngươi lại nói lung tung, ta cắt đứt đầu lưỡi ngươi. Nhan Như Tuyết thanh âm lạnh như băng, lần nữa quanh quẩn trong xe. Thiên Diện ra vẻ kinh hoàng liên tục lè lưỡi, Hoa Dung thất sắc, nhỏ giọng cầu khẩn nói, ngực lớn tỷ, người hung ác như thế, đã định trước không có nam nhân muốn. Nhàn Như Tuyết dứt khoát móc ra tai nghe, nhét vào trên lỗ tai, đem âm nhạc âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất, mà thôi không nghe vì tĩnh, tránh cho tiếp tục bị thiên diện trêu chọc đùa làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.